Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Thế Giới Dưới Lòng Đất. Granard ngắn ngủi mê mang tịnh không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng, nàng vẫn là một vị ý chí kiên định truyền kỳ cường giả. Ngoại trừ tự nhiên chi phụ cùng toàn bộ tinh linh tộc tương lai bên ngoài. Cơ bản không có bất cứ chuyện gì có thể dao động nàng tâm trí. Chê cười, hít một hơi thật sâu, khiến quanh thân tràn lan hào quang màu xanh nhạt thu hồi thể nội. Tự nhiên đạo sư đối do xua khẽ gật đầu, trên mặt của nàng một lần nữa hiện ra mỉm cười. Ngươi nói đúng, tự nhiên chi phụ đã đi xa, ta không cần hoài nghi mình, chỉ cần làm tốt chính mình là đủ. Không đúng liền đổi, sai lại đến, truyền kỳ của ta đạo cùng tinh linh tộc, cũng không phải yếu ớt như vậy đồ vật. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng có thể nhìn ra được, Glanert hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, mà chính nàng cũng chú ý tới điểm ấy. Thế là liền mang theo áy náy đối Joshua cúi đầu, nói xin lỗi, thật đáng tiếc, Radcliffe nhiều bá tước, mời ngươi đến đây. Chỉ là nói chuyện chút chuyện nhàm chán. Còn tốt, Joshua ngược lại không cảm thấy có cái gì nhàm chán. Dù sao hắn lấy không một khỏa sinh mệnh mẫu thụ loại, còn được đến một số rất có ý tứ tin tức. Huống chi tinh linh tộc cũng biểu thị nguyện ý gia nhập khai thác kế hoạch. Hắn cảm thấy mình đến Vĩnh Hằng Hồ một chuyến rất có giá trị. Bất quá hắn cũng nhìn ra giờ đây tự nhiên đạo sư trạng thái không quá tốt, cho nên cũng không đợi đối phương mở miệng, trước hết chủ động cáo từ. Sự tình gần như nói xong, ta liền cáo từ trước. Bây giờ cách hưu bọn hắn hôn lễ còn có đoạn thời gian, ta trước hết mang người tại Hồng Sam thành xung quanh chuyển nhất chuyển. Nữ sĩ, nếu như ngài có chuyện, có thể tùy thời tìm ta. A, ân. Tốt, bá tước ngài tự tiện, bị chiến sĩ ngược lời nói, không thể dẫn đầu nói ra cáo từ. Glanert sửng sốt một cái chớp mắt. Nàng đang định hồi âm, nhưng sau đó, tự nhiên đạo sư cũng chỉ có thể cười khổ nhìn xem Joshua không chút do dự bay lên không trung. Chiều chấm đất bình tuyến đi xa, Glanert chờ tại nguyên địa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lắc đầu, thật sự là không theo phương pháp ra bài ra hỏa, rõ ràng có lẽ là ta mở miệng trước cáo lui mới đúng. Nói không chừng, đại khái là định cho ta lưu chút mặt mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Glanert đang thở dài về sau, liền nhắm mắt lại, sau đó, tự nhiên đạo sư một bộ tại ven hồ dạo bước hình người thân thể liền trong nháy mắt tán loạn. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt tại sát na hóa thành vô số nhỏ bé sợi rễ cùng cây cỏ. Glanert thân thể trong nháy mắt hóa thành một bụi kỳ dị hình người thực vật, sau đó không xuống đất đế chỗ sâu. Thực vật bộ rễ dài nhỏ, động huyệt thâm thúy, theo động khẩu áp căn vô pháp trông thấy hắn bản thể vị trí, chỉ có thể mơ hồ trông thấy tại Vĩnh Hằng Hồ ven hồ sâu trong lòng đất có một đoàn màu xanh biếc quang hoa lưu động, phảng phất là to lớn gì sinh vật mạch máu mạch lạc vậy. Nhưng sau đó, động khẩu cũng giống như sinh vật tự lành vết thương dạng kia, chậm rãi biến thành san phẳng. Một bên khác, Joshua lấy cấp tốc bay trở về Hồng Sam Thành. Hắn tiến vào khí quyển mỏng manh không trung, lấy tốc độ siêu thanh phi hành. Cứ như vậy, đến trở về Vĩnh Hằng Hồ cùng Hồng Sam Thành lưỡng địa chỉ cần ngắn ngủi vài phút là được. Lại thêm hắn cùng tự nhiên đạo sư trò chuyện, bởi vì song phương đều rất sung sướng trực tiếp nguyên nhân, tốn thời gian cũng không dài. Cho nên, tại Joshua đáp xuống Hồng Sam trong thành thị, kia khỏa to lớn vô cùng Hồng Sam mộc thụ đỉnh bên trên lúc, thời gian còn không có qua nửa giờ. Tại ven đường, hộ vệ cùng nhân viên điều tra gà bay chó chạy kinh hô cùng gửi lời chào bên trong. Joshua trực tiếp đáp xuống cái kia sắp đặt thời không môn bằng gỗ tòa thành bên trên. tức khác, nguyên bản bởi vì chiến sĩ rời đi mà không biết phải làm sao tinh linh tiếp đãi đoàn vội vàng theo pháo đài phía trong chạy ra, bất quá cũng không đợi những người này nói thêm cái gì. Joshua liền đối với bọn hắn nói, ta đã cùng tự nhiên đạo sư trao đổi qua, các người cũng không cần làm những cái kia phức tạp lễ tiết. Để ta dẫn người đơn độc ở trong thành chuyển nhất chuyển là đủ. Đại nhân, không phải chúng ta muốn làm phức tạp lễ tiết a? Cầm đầu tinh linh tiếp đãi đoàn phần lớn đều là bộ tộc lớn cao tầng. Cũng chính là một loại nào đó trên ý nghĩa tinh linh quý tộc. Sắc mặt bọn họ khổ không thể tả. Để một vị truyền kỳ cường giả tại thành trung chuyển nhất chuyển. Nghe vào tựa hồ không phải cái đại sự gì. Nhưng nếu như danh tự của người kia tên là Joshua Van Radcliffe, sự tình liền lớn, mặc dù nói, tuyệt đại bộ phận thế lực cao tầng đều đã biết có quan hệ với vị này truyền kỳ cường giả truyền. Ngôn là hư giả, có thể là thật đối mặt kia như ẩn như hiện, có thể so với tuyệt vọng quang hoàn uy áp, tất cả cảm giác sơ qua nhạy cảm điểm người liền ngay cả thở đều thở không được. Thực lực thấp người, liền như là trong núi người dạng kia, không thể nhận ra cảm giác sơn nhạc to lớn, mà thực lực cường đại người chưa hẳn có thể so sánh núi non. Nhưng ít ra cũng có thể chống cự kia bị tận lực áp chế quang hoàn. Chỉ có thực lực nửa vời, không có trở ngại lại nhạy cảm người, mới có thể cảm nhận được toàn ngạch tuyệt vọng quang hoàn uy lực. Loại người này tại Hồng Sam Thành bên trong nói nhiều không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Có trời mới biết do xua tản bộ sẽ đem thành thị đảo loạn đến mức nào. Yên tâm đi, ta lại thu liễm, đã nhận ra trước mắt nhóm tinh linh trong lòng lo nghĩ cùng khẩn trương. Do xua lại là khó được cười cười. Đã nói rồi, ta không phải gì đó hồng thủy mãnh thú. Là cái thiện lương đáng tin người tốt, chỉ cần không làm ác, ta mới lười nhác xuất thủ. Sơ qua trấn an điểm vẫn thấp thỏm không thôi Hồng Sam Thành tinh linh cao tầng về sau, Joshua đại khái cũng minh bạch giờ đây Hồng Sam Thành cục thế. Những này tinh linh quý tộc, phần lớn đều là sóng lớn ca bộ tộc bên trong cao tầng. Cũng chính là Hưu phụ thân bộ hạ cùng con cháu. Lúc này Hưu đang cùng Finer cùng tinh linh vương đình người giao lưu. Kế thừa phụ thân địa vị, mà bọn hắn những này biết Hưu cùng Joshua quan hệ người liền đến đây nghênh đón Joshua vị này. Truyền kỳ cường giả, tranh thủ cấp chiến sĩ lưu cái ấn tượng tốt, không có cẩu huyết đoạt quyền, giá không hoặc là âm mưu quỷ kế. Tinh linh tộc còn tính là có chút chân thành. Hưu xem như sóng lớn ca bộ tộc bản gia duy nhất huyết mạch người thừa kế. Mặc dù cùng một vị nào đó có cổ long huyết mạch long tộc nữ sĩ kết hợp có làm trái một chút tổ huấn. Nhưng đã đến sao băng năm 837, thời trước ngàn năm trước cổ huấn đã không có bao nhiêu người để ý. Dù sao cổ long huyết mạch tuyệt đối sẽ không bôi nhọ tinh linh huyết thống. Hậu duệ có thể biến thành càng mạnh so với thuần huyết càng trọng yếu hơn huống chi sau lưng của hắn còn có truyền kỳ cường giả chỗ dựa. Ai ăn no dỗi việc lấy tự tìm tử lộ đi đối nghịch. Đối chủng tộc huyết mạch dần dần mờ nhạt. Kỳ thật chính trên toàn bộ đại lục phát sinh. Loại ý nghĩ này suy cho cùng vẫn là bắt nguồn từ siêu phàm lực lượng dần dần thông dụng. Dù sao chờ đến hoàng kim cực ý một cấp, sửa đổi tự thân huyết mạch cũng không phải là việc khó. Vô luận là vu yêu, hấp huyết quỷ, tử vong kỵ sĩ, người sói, long nhân, cùng với các loại kỳ lạ thưa thớt huyết mạch, hướng lên ngược dòng tìm hiểu đều là tới từ một số cải biến tự thân huyết mạch chủng tộc cường giả. Tinh linh cùng cổ long huyết mạch khác biệt cố nhiên rất lớn. Nhưng đã đến cực ý cảnh giới, liền không có bản chất khác nhau. Tới truyền kỳ, càng là có thể nói là một cái tân giống loài, cùng dĩ vãng chủng tộc chỉ có trên tinh thần nhất trí. Tịnh không nghĩ quá nhiều, Joshua giờ đây còn tự nhận là chính mình là nhân loại. hắn đi tới Hồng Sam Mộc pháo đài đãi khách sảnh, gặp chính mở ra màn sáng, đối màn sáng chỉ trỏ quên cả trời đất thần cơ tỷ đệ. Thiếp mời hoàn toàn là thuần thủy, ta cấm ngôn a, ai, tỷ tỷ, ngươi xem một chút quản lý nhân viên sổ tay. Đối với loại tình huống này chúng ta lần thứ nhất trước cảnh cáo, trừ uy vọng, lần thứ hai lại nhìn tình huống cấm ngôn. Có thể ngươi trông, hắn tại đêm khuya phát mỹ thực đồ a. Vậy liền phong đi, thiếu niên thanh âm biến thành quả quyết. Có thể trông thấy, đom đóm cùng lẫm hai mắt bên trong, lóe ra một tia màu băng lam ánh sáng nhạt. Kia là tin tức đầu cuối vận hành quang mang. Đừng đùa, đom đóm, ta cấp ngươi quản lý nhân viên quyền hạn không phải để ngươi tùy tiện phong người. Muốn học được công chính chỗ quản lý tình ý, đứng tại cửa đại sành. Giao xua tùy ý hô một câu, lẫm ngươi cũng phải, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Coi trọng ngươi tỉ tỉ, cũng đừng nhân nhượng những cái kia rác rưởi thiếp mời. Winterford học viện diễn đàn trật tự duy trì coi như rất trọng yếu. Bất quá những sự tình này chút sau lại làm cũng không muộn. Chúng ta trước đi trong thành này đi, dạo một vòng, được rồi chủ nhân, minh bạch chủ nhân, tỷ đệ hai người hòa thanh nói, sau đó liền ngoan ngoãn đóng lại màn sáng, theo trên chỗ ngồi rời đi, đi tới Joshua bên cạnh người, chính như cùng Joshua nói, tại tin tức đầu cuối hệ thống bắt đầu vận doanh về sau. Hắn cùng mấy vị khác truyền kỳ cường giả liền cộng hưởng siêu cấp quản lý nhân viên quyền hạn. Mà cấp dưới cái khác quản lý quyền hạn, liền phân biệt giao cho duy trì hệ thống mấy vị đế quốc hoàng gia pháp sư. Mà diễn đàn phương diện, nhưng là giao cho đom đóm, lẫm còn có số 3. Số 3 một loại phụ trách duy trì trọng yếu nhất giao dịch bảng. Kia là tương lai đối ngoại khai thác bộ hoán đổi hệ thống hạch tâm thí nghiệm mô bản. Mà vận đàn thiếp tử trật tự quản lý nhưng là giao cho thần cơ tỷ đệ. Bởi vì trên bản chất, đom đóm cùng lẫm đều là linh năng thân thể, là một loại nào đó trên ý nghĩa hình người, gremlin. Vũ khí là bọn hắn bản thể cùng với nghỉ lại chi địa. Cho nên ngoài định mức tăng thêm công năng so với nhân loại tới nói muốn giải quyết rất nhiều. Ứng hai người yêu cầu, Joshua đem đom đóm cùng lẫm bản thể trực tiếp cùng tin tức đầu cuối server kết nối. Bị bọn hắn có vượt qua không gian, trực tiếp tiếp nhập hệ thống năng lực. Điều này cũng làm cho chiến sĩ có thể tùy thời hiểu rõ Winterford học viện hệ thống tình trạng. Nói đến, chủ nhân, ngươi nói cái kia đôi thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ. Hiện tại đã có 34 cái tiểu đội quyết định tham gia. Đến tới chiến sĩ sau lưng, theo Joshua chiều lấy Hồng Sam Mộc pháo đài đi ra ngoài. Đom đóm tại hiếu kỳ nhìn chung quanh bốn phía kỳ lạ trang sức sau khi có chút vui sướng nói, nửa cái diễn đàn đều tại thảo luận nhiệm vụ này đâu. Một nửa kia đều là tại phát không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phế phẩm thiếp mời. Lẫm nhưng là hừ lạnh một tiếng, mặc dù trước đó là hắn khuyên cáo đom đóm đừng tùy tiện loạn cấm ngôn. Nhưng rất rõ ràng, hắn so đom đóm đáng ghét hơn loại này bất tuân theo quy củ hành vi. Ta hôm nay thất tình tìm không thấy bạn gái nên làm cái gì cơm ở canteen đồ ăn thật là khó ăn a. Loại vật này vì sao lại có người lý trực khí tráng phát ra tới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhà ăn đồ ăn man trọng yếu. Một bên khác, đom đóm lại là sát có việc nhẹ gật đầu. Mỗi ngày đều là khoai tây hầm thịt bò. Coi như ta không ăn cơm, nhìn xem bọn hắn ăn đều cảm thấy ngán. Đối chủ nhân, Ivan bọn hắn đã đi sâu sơ hào đào lòng đất động quật. Tiểu đội thứ nhất người sao? Bọn hắn cũng là minh bạch tâm tư của ta. Rất tốt, đom đóm, có cơ hội theo thời báo cáo một lần những học viên này thăm dò tình huống. Nghe thấy có không ít, người hay là có thăm dò tinh thần. Cái này lập tức liền để Joshua có chút vui mừng. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta có thể cảm ứng được. Lisa, Syndicate còn có Sơ Hào đều không có gì nguy hiểm, liền để bọn hắn chơi nhiều một hồi. Joshua không phải loại kia không phải đem mọi chuyện đều nắm giữ ở lòng bàn tay người. Hắn vui lòng trông thấy học sinh của mình thoát khỏi chính mình quy hoạch. Chính mình đi rộng lớn giữa thiên địa mạo hiểm. Đương nhiên, mạo hiểm quá trình không thể làm chuyện ác. Không phải vậy chiến sĩ lại tự mình động thủ. Thanh lý môn hạ, nói đi thì nói lại. Đều một tuần lễ, ly ra bọn hắn thế mà còn không nghĩ trở về. Nghĩ tới đây, Joshua vẫn không khỏi có một số buồn bực. Chẳng lẽ đào đất thật chơi vui như vậy? Đương nhiên chơi rất vui, chỉ là hơi mệt. Nói đến, Syndicate tiên sinh, chúng ta trong lòng đất đã đào mấy ngày a? Thế giới một bên khác, Bắc Địa Cực Bắc băng nguyên lòng đất, vẻ mặt xanh sao long nhân thiếu nữ ghé vào to lớn cương thiết cự nhân đỉnh đầu. Hữu khí vô lực đối với mình thể nội viêm ma nói. Thời gian của ta quan niệm đã triệt để lẫn lộn nha. Không có ngày đêm giao thế. Hoàn toàn chính xác có chút khó phán định đánh gãy. Bất quá căn cứ ta tính toán. Có lẽ có 8 ngày 7 giờ khoảng chừng. So với bởi vì một mực ăn lương khô cùng nước sạch. Dẫn đến sắc mặt không tốt long nhân thiếu nữ. Syndicate tinh thần ba động cũng là rất có trung khí. Không hổ là đại nhân con nối dõi, mặc dù nói là tại đại nhân trở thành quân vương trước đó chỗ sáng tạo, nhưng là bản chất hoàn toàn chính xác cường đại dị thường. Lúc này mới ngắn ngủi 8 ngày, nó thế mà tới tới lui lui đào ra như thế dài một đầu thông đạo. Nếu như đem hắn trải thẳng, nói không chừng đã sớm có thể trực tiếp đào xuyên vỏ quả đất, mãi đến dung nham chỗ sâu. Dung nham, cái từ này tức khắc dọa long nhân thiếu nữ một nhảy. Nàng không khỏi nhớ lại Colonos thế giới, vị kia dưới lòng đất chỗ sâu di tích. Tại bản năng nghĩ mà sợ sau khi, Lisa nhăn lại mi đầu. Có thể là Sơ Hào đệ đệ cũng không phải là thẳng tắp đào a. Nó thỉnh thoảng bên trên, thỉnh thoảng dưới, còn biết vượt qua một số khá là kiên cố kim loại khoáng mạch. Mặc dù ta không biết nó là chiều chỗ nào đào, nhưng là cảm giác cũng không phải là hướng phía dưới. Tư tư, xì xì xì, long nhân thiếu nữ dưới thân. Nửa cái thân thể hóa thành cỡ lớn thuấn câu máy xúc Sơ Hào chăm chú phát ra liên tiếp điện từ tín. Hiệu, mà long nhân thiếu nữ chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, Sơ Hào đều nói nó là đang tìm cái gì đồ vật. Không phải một mực hướng phía dưới đào, chỉ là phân tích thế thôi. Ai, người xuẩn ra hỏa cũng đúng kêu lối ra. Đệ đệ, ly ra trong thân thể, Syndicate thật sâu thở dài. Kể từ long nhân thiếu nữ biết Sơ Hào sinh ra chỉ có ngắn ngủi mấy năm sau khởi. Nàng liền không chút do dự lấy tỷ tỷ từ ở, mà Sơ Hào thế mà còn chấp nhận loại quan hệ này. Hai người lẫn nhau ở giữa sử dụng điện từ tín hiệu giao lưu quên cả trời đất. Syndicate mặc dù cũng có thể nghe hiểu, nhưng là luôn cảm giác chính mình cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Bất quá may mắn, hai người này đều có chút nghe theo nó chỉ huy. Tỉ như nói Sơ Hào liền tránh đi mấy cái viêm ma quét hình khai quật lòng đất khoang trống. Để khai quật thời gian đạt được đề bạt. Mặc dù nói chính Sơ Hào không sợ bị khoang trống sụp đổ vùi lấp, nhưng là Lisa lại không như vậy rắn chắc. Hai cái lỗ mãng tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác cần một cái lão luyện thành thục tồn tại chỉ huy. Nghĩ đến đây, viêm ma không khỏi cảm thấy tâm mệt mỏi. Tại gặp được Lisa trước đó, nó mấy trăm năm đều không có bận tâm qua như thế nhiều. Bất quá loại này bận tâm cảm giác cũng không xấu. Nếu như có thể, nó nguyện ý cả một đời đều như thế bận tâm. Tổ ba người hành động, kỳ thật cũng không phải là không có mục đích lung tung khai quật. Kỳ quái kêu gọi thanh âm, chính là Sơ Hào lúc trước nói nguyên thoại. Khi đó là một cái đêm tuyết, Lisa cùng Syndicate kéo lấy Sơ Hào mang nhiên hải đáy biển dạo bước. có được siêu phàm lực lượng tồn tại Tịnh không e ngại nước đá. Chỉ sợ hãi hải lưu quá mãnh liệt, nhưng là Sơ Hào Thầy Trọng lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Ba người sử dụng điện từ quang mang vui vẻ thưởng thức thâm hải kỳ dị các loại loài cá. Mà khi đó Sơ Hào nhưng là nói ra nó không tình nguyện lắm nói với Do Xua buồn rầu. Xì xì xì xì, tư tư, xì xì xì, chấm ngoặc kép, kia là một cái ở vào lòng đất chỗ sâu tựa hồ ngay tại hô hoán gì gì đó kỳ lạ thanh âm. Nó cũng không phải là cố ý nói với ta, mà là đối tất cả phù hợp yêu cầu tồn tại gửi đi tin tức. Sơ Hào vẫn luôn tại bị thanh âm quấy rối, cho nên nó mới luôn luôn khai quật thông đạo, nửa đêm tản bộ, chính là vì thoát khỏi cái kia thanh âm. Mà bây giờ, nhận lấy Lisa cổ vũ, nó dự định đi thăm dò một chút thanh âm nguồn gốc, đi xem một chút tình huống. A, vân vân, đừng đào. Syndicate ngay tại hồi ức lúc trước bọn chúng một đoàn người xuất phát từ đầu đến cuối. Nhưng vừa mới hồi ức tới phân nửa, nhưng trong lòng của nó bất thình lình còi báo động vang lớn. Phát ra liên tiếp cảnh báo, phía trước có gì đó bình chướng trở ngại ta tinh thần thám biết. Chúng ta lòng bàn chân là cái lòng đất khoang trống. Nó vỡ nhanh, tư tư, hở. Long nhân thiếu nữ cùng Sơ Hào đồng thời phát ra kinh hô. Nhưng là lúc này, bởi vì Syndicate tinh thần quan sát bị ngăn cản trở ngại, phát hiện thật sự là quá muộn, cho nên Sơ Hào hóa thành to lớn thuẫn câu máy xúc còn tại không ngừng chiều lấy phía trước khai quật. Răng rác, không chịu nổi gánh nặng âm thanh vang lên. Thế là, sau một khắc, bùn đất sụp đổ, nham thạch vỡ vụn, nương theo lấy chợt mất trọng lượng cảm giác cùng vô số tùy theo trụy lạc khối nham thạch lớn cùng. Làm cho cứng bùn đất, Lisa ba người một chuyến cứ như vậy, bỗng nhiên theo kiên cố lòng đất thông đạo bên trong, từ trên xuống dưới rơi vào cái nào đó thần bí lòng đất khoang trống. Oanh, nổ thật to âm thanh, tại toàn bộ lòng đất khoang trống chỗ sâu quanh quẩn. Nhận được đột nhiên xuất hiện mãnh liệt trùng kích mà trước khi hôn mê, Lisa lại mơ hồ nhìn thấy, lòng đất khoang trống cũng không phải là hắc ám, có đủ loại phát ra màu sắc khác nhau huỳnh quang nấm ngay tại động huyệt chỗ cao phát ra hào quang. Nhỏ yếu, nàng còn có thể nghe thấy yếu ớt dòng nước lưu động thanh âm. Kia là mạch nước ngầm dâng trào thanh âm. Bất quá đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong. Mà xuống trong nháy mắt, xui xẻo long nhân thiếu nữ cứ như vậy bởi vì nhất thời chủ quan. Mà hôn mê tại bỗng nhiên theo chỗ cao trụy lạc trùng kích bên trong cường kiện thể phách mặc dù không có bởi vì trùng kích mà được trọng thương, nhưng đại não kịch liệt lay động hôn mê lại là không thể tránh khỏi. Nói tóm lại, chính là não chấn động. Nhưng là sau một khắc, long nhân thiếu nữ liền lần nữa mở mắt, nhưng bây giờ Lisa hai mắt ở giữa, lại chớp động lên một tia quỷ dị hào quang màu đỏ. Đáng chết, Lisa đã hôn mê, ta phải sớm một chút xác nhận tình huống. Tạm thời khống chế Lisa thân thể, Syndicate đứng tại ngay tại chậm rãi biến hình, khôi phục thành cương thiết cự nhân hình thái Sơ Hào đỉnh đầu. Vẫn nhìn tình huống chung quanh, mấy giây sau đó, hắn liền có chút kinh nghi bất định lẩm bẩm nói, chờ một chút, phát sáng nấm, mạch nước ngầm, to lớn khoang trống, nơi này chẳng lẽ lại là đại nhân nói qua, lòng đất thế giới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.